Hello, xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ở tập hôm qua, Hàng Lập trảm bản niệm thi không được nè, vì vậy đang cũng dắt vợ cả đi ngao du sơn thủy, thì vô tình gặp lại cố nhân cũ là Hô Ngôn Đạo Nhân. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người xem tiếp tập 313, được mang tên là Trảm Niệm của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xuất hiện trước mắt bọn người Hàn Lập là một dãy núi thiên địa trùng trùng điệp điệp, có không ít cự phong cao vút trong mây. Chỉ là thiên địa nguyên khí phụ cận cũng không nồng đậm, yêu thú hung vật cũng không nhiều, có vẻ sinh cơ thưa thớt. Chỗ như vậy không có đồ vật gì để lấy được cả, tự nhiên tu sĩ cũng sẽ không đặt chân đến đây. Hô Ngôn Đạo Nhân vừa tiến vào cái vùng dãy núi này, cả người lập tức trở nên thoải mái không ít. Khi thì cao giọng ngâm một bài thơ, khi thì giới thiệu với bọn Hàn Lập một ít kỳ cảnh trong cái dãy núi mà lão cảm thấy thú vị này. Hàn Lập lúc đầu cũng không để ý, nhưng thấy Nam Cung Uyển nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng chỉ ra một ít phát hiện của mình, làm cho Hô Ngôn Đạo Nhân hô to ngạc nhiên. Thế là Hàn Lập cũng ổn định lại tâm thần, tinh tế cảm ngộ ý cảnh của Hô Ngôn Đạo Nhân lúc này, cũng cảm thấy một phen đặc biệt tư vị, thỉnh thoảng cũng đưa ra một ít quan điểm của mình, bởi vì góc độ khác biệt cũng dẫn tới Hô Ngôn và Nam Cung Uyển thảo luận một phen. Ba người một đường nói cười, dưới sự dẫn đầu của Hô Ngôn Đạo Nhân, đi quanh quẩn ở trong núi hơn nửa ngày, cuối cùng đáp xuống trước một cái chỗ sơn phong ẩn kín. Kỳ thực cách thật xa, Hàn Lập đã cảm nhận được cái ngọn núi này không giống bình thường rồi. Cũng không phải là ngọn núi này khác biệt với những ngọn núi xung quanh, mà là ngọn núi này có bày ra một ít cấm chế cao minh. Chỉ sợ cho dù là tu sĩ có tu vi dưới thái ớt cảnh, chưa hẳn là có thể phát hiện ra được, cũng đừng nói chi là đến chuyện xâm nhập. Hô Ngôn Đạo Nhân lật tay lấy ra một cái khối lệnh bài màu trắng, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo bạch quang bắn ra chui vào trong hư không trước khe núi. Hư không ba động một chút, hiện ra một vết nứt màu trắng, bên trong là một mảnh sương mù, thấy không rõ là địa phương nào. À, vậy nè, xin mời nha. Hô Ngôn Đạo Nhân nói, dẫn hai người bước vào trong vết nứt màu trắng. Hàn Lập cảm thấy cảnh sắc trước mặt đại biến, xuất hiện ở phía trước một tòa tiểu sơn cốc u tĩnh độc đáo. Trong cốc xây dựng vài tòa trúc lâu tinh xảo hai ba tầng. Một bên trúc lâu là một mảng lớn rừng trúc và một dòng suối nhỏ thanh tịnh chảy vào một cái hồ nước, nhìn phi thường thanh u. Còn có không ít tiên cầm linh thú nghỉ ngơi bên cái bờ suối trong rừng. Một bên khác là mấy cái khối vườm ươm và một ít kỳ hoa dị thảo đang có hai thân ảnh bận rộn ở trong đó. Hả? Theo một tiếng kêu nhẹ, hai người đang bận rộn trong vườn liền đứng dậy đi tới hướng bọn người Hàn Lập. Một người trong đó chính là Vân Nghê, một người khác lại là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc. Thiếu nữ này Hàn Lập cũng không xa lạ gì, chính là Bạch Tố Viện. Nhiều năm không gặp, tu vi của Vân Nghê và Bạch Tố Viện đều tinh tiến không ít. Vân Nghê đã đạt đến kim tiên cảnh hậu kỳ, mà Bạch Tố Viện cũng đã đạt tới kim tiên, mà quanh người khí cơ ba động huyền diệu, hiển nhiên tu luyện công pháp rất là bất phàm. À, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lệ Đạo Hữu, những năm này làm cho Hô Ngôn trông mong, chỉ cần vừa uống rượu là sẽ nhắc tới ngươi đó. Vân Nghê tươi cười tiến lên chào đón. Vân Nghê đạo hữu, hạnh ngộ, đã lâu không gặp. Hàn Lập cười đáp lễ lại. Lệ tiền bối nè, đại ân năm đó mang ta tiến vào Trúc Long Đạo một mực không thể phụng bồi, xin nhận ta một lễ. Đôi mắt của Bạch Tố Viện chớp động tiến lên hành lễ. Tố Viện tiểu thư không cần khách khí như vậy đâu. Hàn Lập mỉm cười, tay nhấc lên. Thân thể của Bạch Tố Viện bị một cổ tiềm lực vô hình nâng lên, không tự chủ được mà đứng lên. Nàng khẽ giật mình, lập tức hai mắt thật nhanh liếc nhìn Hàn Lập, lại nhìn về phía Nam Cung Uyển mỉm cười. Đôi mắt sáng chớp động tựa hồ đang suy đoán vì sao nữ tử trước mắt này lại có vận khí tốt để đi theo Lệ Phi Vũ như vậy. Chỗ sâu trong ánh mắt của Vân Nghê hiện lên một tia chấn kinh, có thể biến nặng thành nhẹ, nâng lên một tu sĩ kim tiên, cho dù là tu sĩ thái ớt cảnh cũng căn bản không thể làm được. Hàn Lập lại giới thiệu Nam Cung Uyển với hai người Vân Nghê một chút, song phương hàn huyên một phen, sau đó đi vào trong một tòa trúc lâu tầng 2. Trong lâu khá rộng rãi, bố trí mặc dù đơn giản nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Xuyên qua cửa sổ có thể thu hết vào mắt là cảnh sắc cả tòa sơn cốc này. Đầy mắt bích thủy có phần làm cho người cảnh đẹp ý vui. Mấy người sau khi ngồi xuống, lúc này Hàn Lập mới hỏi Hô Ngôn Đạo Nhân tại sao bọn họ lại ở chỗ này. Việc này nói ra rất dài dòng. Một nhà chúng ta vốn ẩn cư ở tại một chỗ yên tĩnh Bắc Hàn Tiên Vực, kết quả bị rất nhiều hôi tiên đột nhiên giết vào Bắc Hàn Tiên Vực, quấy đến cho tu tiên giới đại loạn. Chúng ta ở đó cũng bị tác động đến nữa, đành phải mau chóng thoát đi. Phụng Nghĩa đạo hữu bởi vì một ít duyên cớ bất hạnh dẫn lạc, sau đó chúng ta đã phải trải qua một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng đi tới Hắc Thổ Tiên Vực này. Hôn Ngôn đạo hữu thở dài, tựa hồ cũng không muốn nói thêm chuyện này nữa. Vân Nghê và Bạch Tú Viện nghe đến đây, thân sắc đều ảm đạm. Hàn Lập nghe như vậy trong lòng cũng thở dài. Lần này chân tiên giới trung chuyển, không ít tiên vực bị liên lụy, khiến cho con đường tu hành vấn đạo vốn long đông càng thêm gập ghềnh. Hạng người thực lực nhỏ yếu bởi vì thiếu sức tự vệ, nói chết liền chết đi. Vạn năm tu vi khả năng một buổi trở về với đất bụi. Thế lực thiên đình trên danh nghĩa là quan phương chân tiên giới, bây giờ vẫn như cũ chuẩn bị cho bồ đề thịnh yến. Các đại tiên vực cũng tích cực chuẩn bị việc này, tự hồ cũng không chú ý đến những tiên vực nhỏ phát sinh sự tình râu ria kia. Có lẽ trong mắt của Đại La Cảnh, thậm chí một ít đạo tổ, thì toàn bộ tu sĩ chân tiên giới cấp thấp tựa như con sâu cái kiến, sinh tử tồn vong của họ căn bản không quan trọng. Sau khi chúng ta tới Hắc Thổ Tiên Vực này, nghe nói Huyền Yên Chủ Trạch này từng là chỗ di tích chân ngôn môn, vài ngàn năm trước bị thiên đình hủy đi, từ đó ít ai lui tới, nên bọn ta liền dứt khoát định cư ở đây luôn. Người cũng thấy rồi đó, hoàn cảnh ở đây cũng không tệ ha. Hôn Ngôn đạo nhân tiếp tục nói. Khúc Kính Thông U, Sơn Quan Đầm Ảnh vẫn có thể xem là một chỗ thế ngoại đầu nguyên. Hàn Lập gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn sang Nam Cung Uyển một chút. Nàng cũng nhìn lại hắn, trong đôi mắt sáng lên hiện ra một tia mong đợi, nhưng chỉ lóe lên liền biến mất. Trong lòng của Hàn Lập thầm thở dài một tiếng, lặng yên duỗi ra một cái bàn tay, vỗ nhẹ lên bàn tay của Nam Cung Uyển. Trong lòng của hắn biết Nam Cung Uyển có thể trải qua Long Đông, từ linh giới phi thăng đến chân tiên giới. Mặc dù trong lòng còn cầu đạo trường sinh, nhưng phần lớn nguyên nhân trong đó là vì muốn gặp lại mình. Nam Cung Uyển mặc dù không nói rõ, nhưng hắn làm người từng trải, trong lòng biết đáy lòng Nam Cung Uyển ẩn chứa một tia u buồn giấu kín kia. Có ai lại nghĩ tới, trải qua khổ tu nhân giới và linh giới, vốn cho rằng công đức viên mãn phi thăng thành tựu chân tiên, lại chỉ là bắt đầu một con đường tu tiên khác thôi. Mà con đường này càng gian nan hơn nữa, cũng dài dằng dặc hơn, thậm chí nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ là tính cách của nàng xưa nay rất là kiên định, có thể nhận biết được đại cục, biết tình cảnh của Hàn Lập bây giờ đã không còn đường rút lui, càng không có khả năng có thể làm bạn lâu dài bên cạnh của mình. Đoạn thời gian này du lịch khắp nơi, Hàn Lập có thể cảm nhận được phần tình nghĩa kia của Nam Cung Uyển đối với mình, càng trân quý thời gian hai người ở chung. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng đều dâng lên một cỗ ấm áp khó hiểu. Nam Cung Uyển tự hồ cũng cảm nhận được tâm ý trong ánh mắt của Hàn Lập, đi đến khẽ vuốt cằm của Hàn Lập, trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia kiên định nào đó. Hai người đối mặt một phen này, trước sau bất quá một cái hô hấp công phu, lại thắng qua một thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể nào so sánh được. Hôn Ngôn đạo nhân lập tức hỏi han Hàn Lập kinh lịch những năm qua. Ba người bọn họ sau khi đi vào Hắc Thổ Tiên Vực, một mực tị thế ở ẩn, cực ít tiến vào trong các đại thành trì, cho nên không nhìn thấy tin tức thiên đình truy kích Hàn Lập. Hàn Lập thấy ba người không biết chuyện của mình, cũng không muốn làm ba người liên lụy vào, nên chỉ nói mình một mực tu luyện tại Hắc Sơn Tiên Vực, những chuyện khác một mực không nói. Lần này đến Huyền Yên Chủ Trạch này cũng là vì tìm tòi di tích chân ngôn môn. Hôn Ngôn đạo hữu nè, người vừa mới nói thiên đình vài ngàn năm trước từng phá hủy di tích chân ngôn môn nơi đây, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Hàn Lập hỏi. Lê tiên bối, đây là sau khi chúng ta tới ở đây, ta tìm hiểu từ tông môn thế lực ở gần đây, nghe nói lúc đó nhóm nhân mã ngoại trừ thiên đình tự hồ còn có thế lực khác nữa, lực tìm di tích chân ngôn môn trong ngoài mấy lần, hẳn là đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng không biết là có tìm được hay không, nhưng làm tóm lại là làm hỏng cái linh mạch nơi này. Bà Tố Viện trước đây một mực lặng lặng lắng nghe, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Cũng thật là giống hành vi của thiên đình, những chuyện này nói chỉ vô nghĩa nữa, không nói cũng được. Hôn Ngôn đầu hữu nè, tu vi của ngươi vì sao suy giảm nhiều vậy chứ? Hàn Lập nói sang chuyện khác, hỏi thăm về sự tình của tu vi Hôn Ngôn đạo nhân. Sắc mặt của Vân Nghi khẽ động nhưng không lên tiếng. Bạch Tú Viện một bên nghe lời này lại cúi đầu. Kỳ thật cũng không có gì đâu. Năm đó ta vừa mới đến Hắc Thổ Tiên Vực này, vừa đúng lúc gặp một cường gia. Tu vi của người này cân sức ngang tài với ta. Sau một phen giao đấu, ta đánh hắn bị thương, nhưng cũng bị đối phương tới đánh tới chỗ yếu hại, nên mới dẫn đến tu vi giảm lớn vậy. Hôn Ngôn đạo nhân cười nói, trong lời nói không xem trọng chuyện tu vi của mình bị hạ xuống. Thì ra là vậy. Hàn Lập chỉ khẽ gật đầu, trong lòng biết Hôn Ngôn đạo nhân nói dăm ba câu nhìn như bình thường này, tất nhiên ẩn chứa một ít bí ẩn không muốn để cho người khác biết, nhưng đối phương nếu không muốn nhiều lời, hắn tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Không nói chuyện này nữa nha, trở lại chuyện chính đi. Lại tiểu tử nè, những năm nay ta ngắt lấy một ít linh tài ở hắc thổ tiên vực này á, chế ra mấy cái loại rượu ngon, cùng uống một chút nha. Hôn Ngôn đạo nhân đứng dậy cười nói. Hôn Ngôn, bây giờ vật đổi sao dời rồi, cảnh còn người mất, ngươi làm sao còn dùng cách xưng hô với Lệ đạo hữu như trước vậy chứ? Vân Nghê cảm nhận được tu vi của Hàng Lập cao thâm mặt trắc, thấy Hôn Ngôn đạo nhân còn xưng hô hắn là tiểu tử, trong mắt lóe lên một tia bất an, vội vàng chen vào nói. Xưng hô mà thôi, Lệ tiểu tử nếu ngay cả điểm ấy cũng không nhìn ra, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền có thể có thành tựu như ngày hôm nay rồi. Hôn Ngôn đạo nhân lại cười nói. Hôn Ngôn đạo hữu nói rất đúng nha, hôm nay ở đây đều là bằng hữu quen biết cũ mà, chúng ta chỉ nói phong nguyệt đối tử đương ca, không cần để ý tới tu vi bối phận làm gì đâu. Hàng Lập cũng cười to rồi nói. Vân Nghê nghe lời này tuy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thoải mái, hai đầu lông mày cũng giãn ra. Ánh mắt của Bạch Thú Viện đảo qua Hôn Ngôn đạo nhân và Hàng Lập mấy lần, trên nét mặt cũng không thấy khôi phục mấy phần nhẹ nhõm, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập kính ý càng đậm. Hôn Ngôn đạo nhân lúc này bảo Vân Nghê và Bạch Thú Viện bồi tiếp năm cung uyển đi tham quan các nơi trong cốc, còn mình thì lôi kéo Hàng Lập đi tới một tòa lầu tháp hẻo lánh trong sơn cốc. Tòa lầu tháp này thoạt nhìn là chỗ tầm thường nhất ở trong vài tòa trúc lâu, nhưng tiến vào bên trong lại rực rỡ muôn màu không đủ để hình dung. Bốn chỗ ở trong lầu trưng bày các loại hồ lô rượu, vò rượu, bình rượu, còn có rất nhiều chén rượu chất liệu khác nhau, so với năm đó lại phong phú hơn rất nhiều. Hôn Ngôn đạo nhân đến nơi này cả người lại như biến thành người khác vậy, lôi kéo Hàng Lập dạo qua một vòng, trong miệng thao thao bất tuyệt giới thiệu những năm gần đây lão đã sưu tập tửu phương nào, lại từ nơi nào mân mê tới một ít đồ uống rượu. Đối với những thứ này lão có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, thậm chí so với tu vi của chính mình tăng lên rất nhiều, còn muốn hưng phấn hơn nữa. Hàng Lập cho đến giờ phút này mới phát giác ra được, Hôn Ngôn đạo nhân năm đó trượng kiếm hồng trần quấy phong vân, rót rượu say nằm cười nhân gian đã trở về. Xem ra Hôn Ngôn đạo hữu những năm qua thu hoạch không nhỏ nha, ngày ngày có thể làm bạn cùng với những tiên nhẫn quỳnh lộ này á, nên gọi là tửu trung tiên ha. Hàng Lập cười nói. Rượu ngon gấp nhặt không ít, đáng tiếc là không có tri âm để chia sẻ nha. Hôm nay tiểu tử người tới đây vừa dặn thoải mái nâng ly rồi. Hôn Ngôn đạo nhân cười ha ha rồi nói. Tự nhiên là phụng bồi. Hàng Lập đương nhiên không phản đối. Hai người ngồi tương bồi, Hôn Ngôn đạo nhân lấy ra những rượu ngon cất giữ trong những năm qua, vừa trò chuyện những năm này vừa thoải mái nâng ly. Rất nhanh hai người đều có chút lâng lâng. Hàng Lập kể lại vài ngày trước, nhìn thấy tình cảnh tại Trúc Long Đạo. Hôn Ngôn đạo nhân ở tại Trúc Long Đạo lâu hơn nhiều so với Hàng Lập, tình cảm cũng càng thêm thâm hậu, nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó không khỏi thổn thức. Chờ đợi cho kiếp nạn lần này qua đi, Hôn Ngôn đạo hữu nếu có tâm có thể trở về Bắc Hàng Thiên Vực chấn hưng Trúc Long Đạo. Về phương diện tài nguyên thì không cần phải lo lắng đâu, ta có thể tương trợ người một chút sức lực đó. Hàng Lập nhìn thấy thần sắc của Hôn Ngôn đạo nhân như vậy, mở miệng nói. Chừng ngôn hóa luân kinh của hắn lấy được từ Trúc Long Đạo, cuối cùng vẫn có mấy phần tình hương hỏa ở trong đó. Lấy tu vi và tài lực của hắn hiện giờ, chấn hưng cái loại tiểu môn phái như Trúc Long Đạo này bất quá là tiện tay mà thôi. Vài ngày trước tại Trúc Long Đạo hắn chuyên tâm tu luyện, không thể bận tâm làm việc này. Khẩu khí tiểu tử ngươi thiệt lớn nha, xem ra thật sự là có bản lãnh rồi. Bất quá dạng vật suy héo có thứ tự, tự có định số thôi. Tông môn hưng suy cũng giống vậy, không áp đặt can thiệp, ngày sau hữu duyên rồi hắn nói đi. Hôn Ngôn đạo nhân kinh ngạc nhìn Hàng Lập một chút, sau đó cười nhạt rồi nói, nâng chén uống rượu. Tính cách Hôn Ngôn đạo hữu vẫn như cũ, nhưng bây giờ làm việc ngược lại là khác lúc trước rất lớn đó. Đuôi lông mày của Hàng Lập nhướng lên như có điều suy nghĩ rồi nói. Trải qua rất nhiều chuyện, nhất là cái lần này thực lực đại giảm, lão đạo ta nhìn thấu rất nhiều chuyện nha. Ân tình cũng tốt, thù hận cũng được nữa, đều là phụ nhân thôi. Suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng đối thủ đương ca, nhân sinh thoải mái bao nhiêu chứ. Hôn Ngôn đạo nhân cười hăng hắc rồi nói. Ân hay cừu đều là phụ nhân, đều là phụ nhân. Hàng Lập thì thào nói theo mấy câu. Hiện tại ta đã không phải là ta của quá khứ nữa rồi, tương lai thế nào ta cũng không rõ, mà cũng không muốn biết rõ làm gì. Ta sớm đã không chấp nhất tương lai của ta nữa. Bởi vì cái gọi là hôm nay có rượu, hôm nay say. Hôn Ngôn đạo nhân gật gù đắc ý nói, tự rót uống một chén rượu. Không sai, không chỉ là ân oán tình cừu, hữu nghị thân tình, thống khổ khoái hoạt, đều chẳng qua là chấp niệm của lòng người đối với quá khứ hiện tại tương lai mà thôi. Kỳ thực cũng không cần để ý, cũng không cần so đo. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên một tia minh ngộ, tự lẩm bẩm. Hôn Ngôn đạo nhân cầm lên ly rượu cạn, ánh mắt cổ quái nhìn Hàng Lập, có chút không rõ cho lắm. Đạo lý như vậy, nhục thân lúc sinh ra đời là phụ tinh mẫu huyết, từng bước bắt đầu tu hành, hút thiên địa nguyên khí, nhục thân chi cốt sớm đã thay đổi đếm không hết rồi, thậm chí ngay cả bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa nữa. Hàng Lập nói, ánh mắt từ từ sáng lên. Nếu nhục thân và ý thức đều không cần chấp nhất, thì ta không phải ta, ngươi cũng không phải ngươi, hắn cũng không phải hắn, đều là hư ảo cả, đều là phù dân. Nhưng hư ảo cũng không phải là không tồn tại, giống như hiện tại sở dĩ ta ở đây uống rượu với ngươi, đều có nguyên do, đều là theo đạo cả. Hàng Lập tiếp tục nói, Hôn Ngôn đạo nhân lắc lắc cái đầu, không để ý đến Hàng Lập nữa, tự rót uống liền ba chén lớn. Đa tạ Hôn Ngôn đạo hữu nha. Hàng Lập bỗng nhiên đứng lên, thi lễ với Hôn Ngôn đạo nhân một cái. Nè, Lệ tiểu tử đã, ngươi làm gì vậy? Hôn Ngôn đạo nhân nhìn thấy cảnh này cũng vội vàng đứng lên. Lời của Hôn Ngôn đạo hữu vừa mới nói ra, giải khai được một cái khúc mắc của ta đó. Hàng Lập cũng không giải thích gì nhiều, Hôn Ngôn đạo nhân nghe Hàng Lập nói cũng không thèm nói thêm, chỉ cười ha ha. Sau đó hai người không tiếp tục đàm luận mảy may chuyện tu luyện nữa, thỏa thích uống rượu ngon, hồi ức chuyện cũ, tâm tình mờ mịt tiên đồ. Những rượu ngon kia đều là tiên tửu ẩn chứa linh lực, có không ít loại ẩn chứa tiên linh lực vô biên. Lấy tu vi cảnh giới của Hôn Ngôn đạo nhân bây giờ, tự nhiên rất nhanh mà say ngã. Hàng Lập phất tay đưa Hôn Ngôn đạo nhân lên trên giường, thần thức đảo qua thể nội của lão, nhíu mày, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Sắc trời đã toàn bộ màu đen, một vòng minh nguyệt trắng noãn giống như một cái khay bạc khảm ở giữa không trung, chiếu xuống mảng lớn ngân huy. Trong sơn cốc là một mảnh tĩnh mịch, trong lầu cát một bên thì đã đen kịch một mảnh, Nam Cung Uyển, Vân Nghê tựa hồ cũng đã an giấc rồi. Hàng Lập hồi lâu không nhìn thấy bóng đêm an tĩnh như vậy, không khỏi dạo bước trong cốc, hưởng thụ an bình khó có được này. Lệ tiên bối! Một thanh âm từ phía trước truyền đến, sau đó một bóng người áo trắng từ trong rừng trúc bên cạnh đi ra, chính là Bạch Tố Viện. Nàng giờ phút này đổi một thân quần dài trắng, càng lộ ra vẻ lung linh. Tố Viện cô nương, đã trễ dậy rồi, vì sao còn chưa nghỉ ngơi đi? Hàng Lập hỏi. Lệ tiên bối tu vi cao thâm, cũng đã nhìn ra tình huống thân thể Hôn Ngôn tiền bối bây giờ rồi. Bạch Tố Viện im lặng một hồi rồi hỏi. Bản mệnh nguyên khí thể nội của Hôn Ngôn đạo hữu hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nhìn không giống như là do thụ thương. Cái loại tình huống này ta thi triển quán đỉnh chỉ thuận chút thôi, liền thấy là do truyền bản mệnh nguyên khí cho người khác. Giọng của Hàng Lập bình tĩnh nói. Lệ tiền bối nói không sai, tu vi của Hôn Ngôn tiền bối giảm nhiều cũng không phải như lời của người nói là vì thụ thương, mà hết thảy đều là vì ta. Bạch Tú Viện thấp giọng nói, Hàng Lập cũng không lộ ra vẻ mảy may kinh ngạc, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi đoạn sau. Hôn Ngôn tiền bối năm đó xác thực là tranh đấu cùng người thụ thương, nhưng không bị thương tới căn cơ, vốn tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục rồi. Đáng hận khi đó là sư tôn của ta bị người ta giết hại, ta một lòng muốn báo thù, không chuẩn bị dạng toàn liền trùng kích bình cảnh kim tiên cảnh, dẫn đến kinh mạch đại loạn, suýt nữa là mất mạng. Hôn Ngôn tiền bối vì cứu ta, không để ý thương thế của bản thân, thi triển quán đỉnh chi thuật, lấy bản mệnh nguyên khí nhiều năm tu hành của người giúp ta ngăn chặn thương thế, sau đó còn giúp ta phá cảnh, vì vậy mà hao tổn nguyên khí, tu vi bị rơi xuống. Bạch Tố Viện buồn bã nói. Nguyên lai là như vậy sao? Hàng Lập thở dài. Bạch Tố Viện bước lên phía trước, quỳ xuống lạy trước mặt của Hàng Lập. Hôn Ngôn tiền bối bị như vậy, không phải là cao thủ thái ớ cảnh thì không thể trị liệu, tu vi của Lệ tiền bối cao thâm cũng đã tiến cấp tới thái ớ cảnh rồi, khẩn cầu Lệ tiền bối diện thủ, tiểu nữ nguyện ý làm nô tỳ báo đáp đại ân của tiền bối. Trong mắt của Bạch Tố Viện đen trắng rõ ràng, chứa đầy lệ quang uyển chuyển, lã chả chực khóc, để cho người ta nhịn không được phải thương tiếc. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, phất tay áo lên, thân thể của Bạch Tố Viện bị một cổ lực lượng nâng đứng lên. Ta và Hôn Ngôn đạo hữu chính là bằng hữu cũ, mà hắn lại vừa giúp ta một đại ân nữa, không cần ngươi nói ta cũng sẽ chữa cho hắn tốt thôi. Hàng Lập từ tốn nói. Nói xong hắn lấy ra một cái bình ngọc màu trắng đưa cho Bạch Tố Viện. Bạch Tố Viện vừa mừng vừa sợ, rụt rè tiếp nhận cái bình thuốc. Một cổ hương khí thấm vào ruột gan, cách vách bình truyền ra. Tinh thần của nàng đại chấn, tiên linh lực thể nội cũng có chút quay cuồng, trong lòng vui mừng. Trong bình là 10 khỏa tiên chi tăng nguyên đan, có khả năng đền bù bản mệnh nguyên khí. Ngươi để cho Hôn Ngôn đạo hữu mỗi ngày phục dụng một viên, không đến 2 tháng là có thể khôi phục nguyên khí rồi. Còn tu vi của hắn chỉ cần siêng năng tu luyện cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu thôi. Hàng Lập nói. Đa tạ Lệ tiền bối. Bạch Tố Viện đại hỉ lần nữa bái tạ. Được rồi, ngươi đi đi, ánh trăng nơi đây ta khá là ưa thích, nên muốn ngắm một lát nữa. Hàng Lập nhàn nhạt phất phất tay, sau đó tiếp tục cất bước đi thẳng tới phía trước. Bạch Tố Viện chần chờ một chút, khom lưng thi lễ với bóng lưng của Hàng Lập một cái, lùi xuống. Hàng Lập dạo bước trong cốc, rất nhanh tới một tiểu đình sâu ở trong rừng trúc. Một nữ tử áo trắng đứng ở đây chính là Nam Cung Uyển. Bất quá giờ phút này quanh người của nàng bị một tầng sóng nước vô hình bao phủ, khiến cho thân hình như ẩn như hiện. Phu quân nè, người ta muốn làm nô tỳ báo đáp ngươi, vì sao ngươi lại lãnh đạm với người ta như vậy chứ? Nam Cung Uyển tựa tiếu phi tiếu nói. Bình tiên chi tăng nguyên đan kia đã đủ để chữa tốt cho thương thế của Hôn Ngôn đạo nhân rồi, cũng coi như trả nhân tình của hắn. Đi thôi, nhân quả nơi đây đã xong rồi, đã không phải là nơi chúng ta ở lâu nữa. Hàn Lập cười lắc đầu, kéo tay của Nam Cung Uyển lại. Lôi quang lóe lên, thân ảnh hai người biến mất trong sơn cốc. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở giữa không trung. Vậy chúng ta đi nơi nào đây? Sắc mặt của Nam Cung Uyển tựa hồ buông lỏng hỏi. Thiên ngoại vực. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên tinh quang, mang theo Nam Cung Uyển bay lên trời. Rất nhanh bọn hắn đi tới thiên ngoại vực, tìm một chỗ an toàn mở ra một động phủ giản dị. Hắn lập tức mang theo Nam Cung Uyển tiến vào không gian hoa chi. Phu quân muốn tiếp tục tu luyện như trước sao? Nam Cung Uyển nhìn Hàn Lập hỏi. Hàn Lập gật đầu nhẹ. Phu quân tu luyện Uyển Nhi không giúp được gì, bất quá ta tin tưởng phu quân nhất định có thể thành công. Nam Cung Uyển hơi chỉnh đốn trang phục rồi nói ra. Tín nhiệm của nàng đối với di phu mới là giúp đỡ lớn nhất đó. Hàn Lập ôm lấy Nam Cung Uyển, hôn nhẹ lên trán của nàng, sau đó quay người tiến nhập vào trong lầu cát bế quan trước đó. Hết thảy cấm chế trên mặt đất lầu cát vẫn còn, vẫn vận chuyển bình thường. Hàn Lập ở trong cấm chế khoanh chân ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí. Một ngày một đêm trôi qua, tâm cảnh của hắn đã triệt để bình tĩnh, lần nữa tiến nhập không gian thần thức. Hàn Lập áo xanh vẫn ngồi ở đây như trước, gương mặt nhìn lại. Hai mắt của gã đánh giá trên dưới Hàn Lập, thân sắc trở nên nghiêm nghị. Tiến bộ tâm cảnh rất lớn đó, xem ra lần này ngươi tiến vào là muốn bắt đầu trảm thi rồi. Hàn Lập áo xanh nói. Không sai. Hàn Lập cũng không nói nhảm, thân hình nhào tới như điện, mảng lớn kim quang từ trên người của hắn bắn ra, trong nháy mắt hình thành một cái vùng linh vực chụp xuống. Nằm ngoài dự liệu của hắn, Hàn Lập áo xanh nhìn thấy như vậy vẫn không trốn tránh, mặc cho linh vực của Hàn Lập chụp xuống. Ánh mắt của Hàn Lập hơi ba động, thi pháp nhưng không mảy may dừng lại, mi tâm lóe lên tinh quang. Hư không quanh người của Hàn Lập áo xanh khẽ động, vô số xiềng xích ống ánh từ đó bắn ra, một mực trói gã lại. Hàn Lập áo xanh lại không lo lắng tình cảnh của mình chút nào, khóe miệng thậm chí còn treo dáng tươi cười. Hết thảy toàn bộ chung quanh Hàn Lập biến mất, thần thức không gian cũng như vậy, Hàn Lập áo xanh cũng như vậy, đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có vô tận hắc ám thâm thúy. Huyễn thuật. Hàn Lập nhìn bốn phía, lập tức vận chuyển luyện thần thuật, chỗ mi tâm lần nữa đại thịnh tinh quang, từng luồng ba động thần niệm vô cùng cường đại bay ra chung quanh, biến thành từng chuôi thần niệm cử kiếm chém ra không gian chung quanh. Nhưng không gian màu đen hơi ba động, những thần niệm cử kiếm kia liền bị thôn phệ, không nhấc lên một chút gợn sóng nào. Con mắt của Hàn Lập không khỏi nhíu lại trong lòng thất kinh. Những năm qua hắn không ngừng đại chiến với ba gã thi, luyện thần thuật của hắn lại tiến lên một bước, đã tiếp cận tầng thứ bảy đại viên mãn. Lực lượng thần niệm cường hoành không gì sánh được, cho dù là đạo tổ tu luyện huyễn thuật pháp tắc xuất thủ bố trí không gian huyễn thực, hắn cũng có thể rung chuyển được. Vào thời khắc này, cảnh sắc chung quanh hắn biến đổi, hư không màu đen biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trên một huyết trì. Huyết dịch sền sệt tràn đầy huyết trì, tản mát ra mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn. Năm đầu quỷ vật mặt xanh nanh vàng từ trong huyết trì nhảy ra, đánh tới phía của Hàn Lập. Những quỷ vật này cực kỳ dữ tợn, toàn thân mọc đầy bọt túi huyết sắc, không ngừng phun ra từng luồng huyết thủy tanh hôi, con mắt như rắn tràn ngập lãnh quang huyết hồng, hai sườn mọc ra 7-8 cái cánh tay, mỗi cánh tay đều mọc ra như lợi trảo, mỗi một cái đều xấu xí hung ác, để cho người ta không giận mà run. Năm con quỷ vật này tựa hồ tập hợp tất cả hung lệ và xấu xí của thế gian, thân sắc càng hung ác không gì sánh được, giống như muốn ăn người nuốt máu vậy. Hàn Lập nhìn thấy năm con quỷ vật trước mắt này, trên mặt cũng không đổi sắc. Lôi quang bên ngoài thân hiện lên, năm chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắn ra nhanh như điện, ở giữa không trung hóa thành năm đạo kim quang chói mắt, chém về phía thân thể năm con quỷ vật dữ tợn kia. Thế nhưng thân thể của năm con quỷ vật này lại đột nhiên biến thành hư ảnh, thanh trúc phong vân kiếm biến thành kim quang đã xuyên thẳng qua cơ thể của chúng, thế mà không tạo thành cái điểm thương tổn nào cả. Năm con quỷ vật nhanh như gió, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã đến trước người Hàn Lập, lại chia nhau ở các vị trí trên thân thể của Hàn Lập, mở ra cái miệng rộng khẽ cắn xuống. Trên thân của Hàn Lập kim quang chớp động, đang muốn triển khai linh vực, sắc mặt chợt khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Kim quang đã sáng lên đột nhiên dập tắt, năm con quỷ vật cắn trên người của hắn, máu tươi lập tức bắn tung tóe, đau đớn từ tận tâm can thấm tới thần hồn của hắn. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, thân sắc trên mặt như thường,

Loại cảm giác thành tựu, đại hoan hỷ này chỉ có thể hiểu nhưng không lời nào có thể diễn tả được. Mà nguồn lực lượng kia liên tục không ngừng truyền đến, lực lượng của Hàng Lập càng ngày càng cường đại, cơ hồ vĩnh viễn tăng lên. Thân thể của hắn trở nên nhẹ nhàng, bay lên bầu trời, rất nhanh đã tới một nơi cực cao. Giờ khắc này phảng phất như toàn bộ chân thiên giới đều dưới chân của hắn, ma vực, hôi giới, u minh giới đều giống nhau, ở dưới chân của hắn. Hàng Lập cảm thấy giờ phút này tự hồ mình đã siêu thoát hết thảy, trở thành tồn tại không gì không làm được. Thân thể của hắn tiếp tục phiêu đãng lên trên, tự hồ muốn phi thăng lên trời, tiến vào một thế giới khác vậy. Không ổn. Vào thời khắc này hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, đè xuống cảm giác phi thăng ở trong lòng. Cảnh sắc trước mắt Hàng Lập biến đổi, xuất hiện lại trong không gian hoa chi. Lần này không gian hoa chi mới là chân thực. Thì ra là vậy sao? Nhất trọng cuối cùng là khẩu nghiệm chấp niệm đối với lực lượng, thật là lợi hại mà. Xuyết chút nữa mình đã đắm chìm trong đó rồi, cái này cũng khó trách thôi. Tu sĩ chúng ta cả đời theo đuổi chính là lực lượng cường đại, cho dù thánh nhân cũng không thể nào miễn trừ được. Hàng Lập thầm nghĩ mà sợ. Bất quá tâm thần của hắn giờ phút này đã hoàn mỹ không một tì vết nào, không còn một tia khoảng cách, hắn vung tay lên. Ra đi. Một đoàn thanh quang từ trong cơ thể của hắn bay ra, dung nhập vào bộ địa chích hóa thân đã sớm đặt cách đó không xa. Hư không phía trên không gian hoa chi đột nhiên đều biến thành màu vàng, tòa thiên đạo đại môn kia xuất hiện lần nữa. Vô số kim quang từ trong thiên môn tuôn ra, bên trong bao gồm từng đạo thời gian pháp tắc huyền ảo lần nữa rót vào trong thể nội của Hàng Lập. Thiên địa trong phương viên mấy chục dặm dưới chỗ Hàng Lập bế quan, nguyên khí sôi trào không thôi, sau đó đều tụ đến. Theo đạo đại môn rơi xuống kim quang, cùng nhau rót vào thể nội của Hàng Lập. Một chỗ tiên khiếu cuối cùng trên thân của Hàng Lập bỗng nhiên quán thông, 1800 huyền khiếu đều sáng lên, toàn thân hắn tỏa ra kim quang lóa mắt không gì sánh được, hình thành một vầng sáng màu vàng ống sáng tỏ không gì sánh được, bao phủ thân thể của hắn vào trong đó. Từng luồng ba động khí tức khổng lồ trong kim quang của hắn truyền ra, càng ngày càng cường đại. Không chỉ ba động khí tức, còn có từng luồng ba động thần niệm cường hoành không gì sánh được từ trong kim quang truyền ra, bộc phát ra bốn phương tám hướng. Hàng Lập giờ phút này đã đột phá cảnh giới, rốt cuộc luyện thần thuật tầng thứ 7 cũng nước chảy thành sông, đạt tới cảnh giới viên mãn. Trong không gian hoa chi, Kim Đồng bỗng nhiên bừng tỉnh, thân hình thoát một cái biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của nàng xuất hiện ở chỗ sâu nhất ở trong không gian hoa chi, trong tay còn đang nắm một người, chính là Nam Cung Uyển. Một cục sáng màu trắng từ trong lầu gác bắn ra, phóng lên tận trời. Bên trong cục sáng tản ra từng luồng ba động thần niệm vô cùng cường đại, giống như sóng dữ đánh tới. Chỗ mi tâm của Kim Đồng đại thịnh kim quang, hình thành một cái màn sáng màu vàng óng ánh bao phủ lại hai người. Từng luồng thần niệm cường đại vô định càng quét đến, màn sáng màu vàng lập tức ba động kịch liệt. Phu quân đã thành công đột phá rồi. Nam Cung Uyển nhìn thấy hết thảy, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn Kim Đồng dò hỏi. Không sai, xem ra không chỉ tu vi đột phá đâu, luyện thần thuật của hắn cũng đã viên mãn rồi, chỉ là không ngờ dư ba lại mạnh mẽ như vậy. Kim Đồng có chút hoảng sợ nói ra, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kiệt lực duy trì cái màn sáng trước người. Bên ngoài nơi bế quan, bầu trời hiện ra một đoàn kim quang lóa mắt quay cuồng kịch liệt, bao phủ hết thảy vào trong đó. Kim quang mặc dù lóa mắt, lại không cách nào ngăn cản một cột sáng màu trắng từ trong bay ra. Nó chui vào trong hư không, không biết liên thông đến cái địa phương nào. Trong phân bộ luân hồi điện tại U Minh Giới, hư không phía trước lục đạo luân hồi bàn khẽ động, một cột sáng màu trắng trống rỗng xuất hiện, rót vào trong luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn rung động kịch liệt, từng luồng u quang từ đó bay ra, bên trong tựa hồ là vô số hình ảnh chui vào trong cái cột sáng màu trắng kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Một bóng người xuất hiện trước lục đạo luân hồi bàn, chính là Cam Cửu Chân, nàng nhìn một màn trước mắt này mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cột sáng màu trắng xuất hiện không quá lâu, rất nhanh liền lóe lên rồi biến mất, ẩn vào trong hư không, mà lục đạo luân hồi bàn cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tình huống này tương tự với lúc trước điện chủ nói qua khi luyện thần thuật tầng thứ 7 viên mãn, là ai? Chẳng lẽ là Hàng Lập sao? Ánh mắt của Cam Cửu Chân sáng lên, lập tức quay người rời đi, dự định đưa tin báo cho luân hồi điện chủ biết. Trong không gian hoa chi, Kim Đồng gian nan duy trì cái màn sáng màu vàng trước người. Lực lượng thần hồn của nàng vẫn tương đối nhỏ yếu, nhưng ba động thần niệm trong lầu cát Hàng Lập bế quan truyền ra càng ngày càng cường đại, nàng sắp không chịu nổi nữa. Vào thời khắc này, cột sáng màu trắng trong lầu cát xông lên trên trời, đột nhiên chớp động mấy lần, biến mất không còn tâm tích. Kim Đồng nhẹ nhàng thở ra, bấm niệm pháp quyết tản đi cái màn sáng trước người. Cột sáng màu trắng biến mất, nhưng thiên môn màu vàng trên bầu trời vẫn còn. Vô số kim quang cuồn cuộn xuống, Kim Đồng cảm thụ được đại đạo pháp tắc chi lực trong kim quang, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lúc nàng tiến giai đạo tổ cũng đã nhận được thiên đạo chi lực gia trì, nhưng so với Hàng Lập lúc này lại xa xa không bằng. Lần này sau khi đột phá, thực lực của Hàng Lập không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Thời gian trôi qua từng giờ, sau một hồi lâu, kim quang phía trên không gian hoa chi mới biến mất. Trong lầu cát, kim quang trên thân Hàng Lập cũng dần dần tán đi, hiện ra bản thể. Hắn từ từ mở mắt ra, thân sắc hai mắt lạnh lùng, không có một tia tình cảm nào, phảng phất như hóa thân thiên đạo. Một cổ uy thế có thể nghiền ép hết thảy từ trên người hắn bộc phát ra, hết thảy phụ cận trong nháy mắt mẫn diệt, biến thành hư vô. Địa chích hóa thân lộ ra vẻ hoảng sợ, trên thân đại thịnh kim quang hình thành một quang cầu màu vàng bao phủ thân thể của mình lại. Gã vừa mới làm xong, cổ uy áp kia đã ầm vang cuốn tới. Quang cầu màu vàng do địa chích hóa thân biến thành lập tức ba động kịch liệt, trong nháy mắt vỡ vụn mẫn diệt gần nữa. Hết thảy trong lầu cát ầm vang vỡ nát, sau đó toàn bộ lầu cát tiêu thất hư không không thấy. Uy áp khổng lồ cũng không ngừng lại, tiếp tục khuếch tán ra chung quanh. Những nơi đi qua hết thảy đều biến thành hư vô, toàn bộ không gian hoa chi hiện ra từng cái vết nứt, mắt thấy sắp sụp đổ. Hàng đạo hữu! Kim Đồng biến sắc lên tiếng kinh hô, đồng thời toàn thân đại thịnh kim quang dung nhập vào trong không gian hoa chi, ổn định không gian nơi đây. Thân thể của Hàng Lập chấn động, hai mắt khôi phục linh động, không còn trống rỗng nữa. Hắn nhìn thấy tình huống trong không gian hoa chi, tâm niệm vừa động, uy áp tản ra lập tức dừng lại, sau đó chậm chậm tán đi. Kim Đồng nhẹ nhàng thở ra, cũng bấm niệm pháp quyết tán đi kim quang. Địa chích hóa thân biến thành quang cầu màu vàng lóe lên rồi biến mất, hiện ra bản thể. Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã có thể dứt bỏ các loại chấp niệm ở trong lòng, chém ra bản ngã. Ta thua rồi. Địa chích hóa thân nhìn Hàng Lập thở dài rồi nói. Chính như ngươi nói, niệm tùy tâm sinh, tâm không tỉnh, niệm không rõ, ta không phải ta, vô ngã tướng, vô ngã tâm. Cho nên chấp niệm không phải niệm ta, niệm cũng không tồn, thì cách hết thảy chư tướng. Hàng Lập nhìn địa chích hóa thân, ánh mắt hơi chớp động, giọng bình tĩnh nói. Khác với thiện thi và ác thi, bản ngã thi trước mắt này mặc dù thành công chém gã ra, lại như cũ nhìn không thấu. Ngươi định xử trí ta như thế nào đây? Ta dù sao cũng là do ngươi sinh ra, ngươi không thể nào diệt sát ta triệt để được đâu. Địa chích hóa thân hỏi. Ngươi không thể nào so sánh với ác thi hay là thiện thi, lưu ngươi ở bên người biến số quá lớn. Rất xin lỗi, ta sẽ không mạo hiểm đâu. Hàng Lập từ tốn nói. So với thực lực của ngươi bây giờ, ta tính là cái gì đâu chứ? Địa chích hóa thân lắc đầu bật cười nói. Hàng Lập lại không để ý tới gã, vung tay lên. Chưởng thiên bình xuất hiện trong tay của hắn, bấm niệm pháp quyết thôi động. Trong bình lập tức phồng lớn, quay tròn không thôi. Một cổ quang mang màu xanh sẫm từ trong bình bắn ra, chui vào hư không phía trước. Xoẹt một tiếng, hư không vỡ ra hai bên, hiện ra một mặt tinh bích. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết điểm ra. Trên tinh bích ba động cùng một chỗ, một cái vòng xoáy nổi lên, bên trong chớp động các loại quang mang, không biết thông đến nơi nào. Thông đạo thời không, người muốn lưu đệ ta tới không gian loạn lưu sao? Chính là hợp ý ta đó. Ánh mắt của địa chích hóa thân sáng lên. Sự tình tiếp theo ta muốn làm, không cho phép mảy may sai lầm nào. Ngươi đi mạnh giỏi. Hàng Lập phất tay phát ra kim quang, bao trùm địa chích hóa thân, đưa gã vào trong cái vòng xoáy tinh bích. Địa chích hóa thân cũng không dãy dụa, lóe lên chui vào trong vòng xoáy, biến mất không còn tâm tích. Hàng Lập phất tay áo lên, tinh bích lóe lên rồi biến mất, chưởng thiên bình cũng khôi phục nguyên dạng, rơi vào trong tay của hắn. Hắn dương mắt nhìn lại trước mặt. Năm cung uyển và kim đồng bay tới, rơi vào trước người của Hàng Lập. Thật có lỗi nha, để cho các ngươi phải lo lắng rồi. Mặt của Hàng Lập giãn ra cười nói. Không sao, chỉ cần ngươi thuận lợi là tốt rồi. Năm cung uyển lắc đầu nói. Hàng đạo hữu nè, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Kim Đồng hỏi. Hàng Lập không nói gì, ánh mắt nhìn lên hư không trên đỉnh đầu. Bổ Thiên Tông, Kỳ Thiên Đại Lục. Một mảnh mây mù nồng đậm bao trùm toàn bộ đỉnh Long Khởi Phong, che khuất hết thảy cảnh vật bên trong. Trong tòa tế đàn hắc thạch nằm ở giữa đỉnh núi là một vòng xoáy âm u cuồn cuộn không ngớt, tỏa ra lực hút vô cùng vô tận. Chính giữa vòng xoáy có một khuôn mặt già nua vặn vẹo, một cái đầu trơ trọi cứ thế lơ lửng giữa không trung. Khoảng trán và trên đỉnh đầu hầu như đã láng bóng, chỉ còn lại một đám tóc hoa râm mọc quanh thớp đang không ngừng bay loạn. Tuy như vậy nhưng đầu lâu không hề mảy may nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc vậy. Trải qua không biết bao lâu, hai bên mí mắt đang khép hờ của cái gương mặt già nua kia bỗng nhiên khẽ rung rẩy, rồi từ từ nâng lên, để lộ ra cặp đồng tử một đen một trắng. Trong đó cái bên màu trắng thì trắng giả như màu bông bóng cá, hiển nhiên đã mù rồi. Chỉ thấy hàng lông mày nhướng lên đầy khó nhọc, con mắt chưa hỏng của cái đầu lâu gắn gượng nhìn lên. trên đó có một cành đào rất dài, tươi tốt rậm rạp đang vươn ra. Bỗng nhiên cành cây đung đưa một trận, trên bầu trời thình lình hiện ra một luồng lưu vân xoắn ốc, giống như một cái mũi khoan bổ nhào từ trên không xuống, rồi đáp ngay cạnh một gốc đào đối diện tế đàn. Lưu vân mau chóng tản đi, để lộ ra thân hình của một trung niên nam tử mặt đẹp như ngọc, mắt nhỏ râu dài, y mặc một bộ trường bào màu trắng rộng thùng thình, còn thân thể vẫn yên vị trên chiếc xe lăn bằng bạch ngọc như cũ. Cô đạo hữu, chẳng phải hôm trước đã xem một quẻ ở đầu hay sao? Vì sao còn tới đây nữa vậy? Đầu lâu cất giọng già nua, thanh âm khàn khàn vô cùng khó nghe. Nam tử ngồi xe lăn không phải ai khác, chính là thời gian đạo tổ Cổ Hoặc Kim. Trên đoạn nè, bộ đề yến sắp diễn ra rồi, nhưng lòng ta tự nhiên có chút bất an, cần phải hỏi thêm một quẻ nữa. Cổ Hoặc Kim cẩn thận túm lấy cái dải tua vàng vẫn thường treo bên hông rồi đặt lên đùi, y chậm rãi nói. Ta chỉ còn cách thời điểm tương dung với thiên đạo có một quẻ này thôi. Nếu như xem cho ngươi, nhất định là ta sẽ bị thiên đạo thôn phệ. Vậy thì chuyện ngươi đã đáp ứng với ta sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Trần Đoàn thiều thào đáp, ngữ điệu không nhanh không chậm. Việc này không chỉ can hệ mỗi ta và ngươi. Một khi thành công liền có thể đẩy lùi thiên đạo lên cao ba thước. Từ đó những kẻ đứng ở trên đỉnh núi như chúng ta sẽ không phải chịu áp bức nữa. Ngươi chẳng lẽ không sợ thiếu đi một quẻ này thì đại sự sắp thành lại bại hay sao? Cổ Hoặc Kim vẫn một bộ mặt không đổi sắc, bình tĩnh truy vấn. Nghe xong, gương mặt vốn đã già nua méo mó của Trần Đoàn lại coi rúm thêm mấy phần, vẻ do dự hiện ra rõ trong ánh mắt của lão. Quẻ này liên lụy quá nhiều tu sĩ đạo tổ, khói đảo tác động rất sâu đến khí vận thiên đạo. Đương nhiên cử động chấn thiên này cũng đã siêu thoát trình độ của quẻ thiên rồi. Ta không thể độc chiếm tất cả được, chỉ có thể xem được nửa quẻ mà thôi. Có thể thu được kết quả chẳng gì còn phải xem ý trời. Ngẫm nghĩ một lát, Trần Đoàn mới lên tiếng. Có thể. Cổ Hoặc Kim không nghĩ quá lâu, liền gật đầu đáp ứng. Lúc này Trần Đoàn lão tổ chẳng buồn nhiều lời nữa, miệng của lão bắt đầu vang lên trận trận thanh âm ngâm tụng. Bởi vì lão không còn tay để bấm niệm pháp quyết nữa, nên thời gian tiêu phí lâu hơn trước đây gấp bội. Một luồng tinh quang chậm rãi chui ra từ con mắt còn sót lại của lão và phóng thẳng về phía trước, thình lình dung nhập vào trong hư không. Qua một lúc lâu, luồng tinh quang nọ bỗng nhiên tiêu thất, hư không chậm rãi khôi phục bình thường. Vòng xoáy u ám sau lưng Trần Đoàn lão tổ lập tức cuồn cuộn khởi động, lại có thêm một đám tì tuyến hắc ám vươn ra từ giữa vòng xoáy. Chúng như một đám trùng leo kiến bò bám riết lấy gương mặt xấu xí của lão, chậm rãi lôi kéo nửa gương mặt với con mắt màu đen bên trong. Chỉ trong chốc lát, u quang đảo điên xung quanh nửa khuôn mặt của Trần Đoàn lão tổ. Sau đó nửa khuôn mặt bị lôi vào trong của lão tan ra như tro bụi, trở thành một phần của vòng xoáy mờ mịt kia. Hiện giờ vị Dự Ngôn đạo tổ uy danh hiển hách một đời chỉ còn lại có nửa khuôn mặt với con mắt mù lòa, cùng với một nửa cái đầu trọc lóc như khô lâu. Sao rồi? Chứng kiến một màn này, Cổ Hoặc Kim chỉ hơi hơi nhíu mày một cái rồi lập tức truy vấn. Đứa quẻ này nói thế cục vô ngại, có điều tại nơi nguồn nước phân chia sẽ phát sinh biến số, cũng chính là một cái dị số. Nửa khuôn mặt còn lại của Trần Đoàn gắng sức mấp máy môi. Thanh âm của lão này phiêu hốt bất định. Dị số sao? Cổ Hoặc Kim đâm chiêu nhíu mày. Trần Đoàn lão tổ không nói thêm gì nữa, nhưng hư không phía sau đầu của lão bỗng nhiên rung rẩy, một làn gió nhẹ từ phía sau lão thổi qua, hướng về một cây đào cổ thụ đã không biết bao nhiêu năm tuổi, rồi cuốn đi một đám gồm mấy trăm cánh hoa. Chỉ thấy vô số cánh hoa đào rơi lả tả xuống mặt đất, mơ hồ tạo thành một thân hình cao lớn. Thân ảnh bằng cánh hoa này liên tục rung rinh như có sóng nước nhộn nhạo. Thậm chí nó còn truyền ra một chút ba động thời gian pháp tắc vô cùng yếu ớt. Chiếc xe lăn đưa Cổ Hoặc Kim chậm rãi tiến lên, dừng lại phía trước hư ảnh cánh hoa. Hàng Lập đi đánh giá cẩn thận một lượt, sau đó dựa vào thành ghế và phun ra hai chữ cộc lốc. Lần này Luân Hồi Điện chủ cũng khó bài thoát được sâu trời. Biến số của bầu đời yên sắp tới, chỉ dễn dẹn nằm trong một người này thôi. Thanh âm khàn khàn của Trần Đoàn lão tổ lại cất lên, như có như không chậm rãi quanh quẩn khắp không gian. Nếu như đã bị người bối ra được, thì biến số này cũng chẳng vấn đề gì cả. Ta sẽ tự tay xử lý, cũng coi như phân định rõ một hồi đại đạo chi tranh. Hai bàn tay của Cổ Hoặc Kim bất giác siết chặt lấy hai bên tay vịn của chiếc xe lăn, y nhếch mép cười lạnh, lộ ra vẻ giễu cợt. Trong mắt của y, mặc dù Hàn Lập đang tu luyện thời gian pháp tắc đến đỉnh cao, chỉ còn cách chính mình vẹn vẹn một bước ngắn thôi. Nhưng luận mức độ tham ngộ, tìm tôi về đạo, Hàng Lập còn xa mới có thể đánh đồng cùng y. Tranh đấu giữa bọn họ căn bản không được xem là đại đạo chi tranh.

Trên một phiến sơn mạch liên miên bất tận giữa Trung Bộ và Đông Thắng Đại Lục, nơi đây có một tòa đạo quán bạch sắc hết sức bình thường nằm thấp thoáng giữa mảnh rừng cây rậm rạp tươi tốt. Tại tàng thư lâu cao ở bên trong đạo quán, có một gã nam tử trung niên vận đạo bào hai màu hắc bạch. Gã đang cầm một cuốn thư tịch thanh sắc trên tay, chuyên tâm tra cứu, thỉnh thoảng lông mày của gã lại nhăn lại, bộ dạng đang nghiên cứu đến chỗ mấu chốt. Nam tử có khuôn mặt gầy gò, ánh mắt trong trẻo, sống mũi cao ngất, bờ môi hơi mỏng, dưới hàm có một chùm râu dài. Thoạt nhìn bộ dáng của gã không quá thanh nhã tuấn dật, nhưng cũng có vài phần phong thái của đạo môn chân nhân. Một tay của gã vừa lật sách, vừa khẽ vuốt vuốt chùm râu dài, lúc cao hứng còn gật gù liên tục. Gặp cả như vậy quả thiệt không ngờ nha, thật đáng tiếc, đám phàm nhân thế tục luôn vọng đoán tiên đồ quá mức thiện cận, ngã xuống vách núi liền nhặt được tiên thuật cổ tịch, ngẫu nhiên tiến vào chốn thâm sơn liền giới được thần binh lợi khí, đi vào nơi thâm cốc tầm đạo liền gặp được cao nhân thuyết giảng, ngủ đêm tại chùa cổ liền bắt gặp dũy quỷ su nịnh, thật là khéo mơ mộng quá mà. Đạo nhân gầy gò nhẹ giọng lẩm bẩm, than thở mấy câu rồi kết luận đóng hòm. Dứt lời, gã buông lỏng cái cuốn thư tịch trong tay ra, các trang sách tự động khép lại để lộ ra cái bìa sách có đề mấy chữ: Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Hóa ra đây không phải công pháp hay bí điển gì đó, mà chỉ là thứ văn chương phóng đảng do một gã phàm phu tục tử tên gọi là Vong Ngữ dựa trên các truyền thuyết tỉnh lẻ mà viết nên. Đúng lúc này, đạo nhân gầy gò bỗng nhiên nhíu mày lại, thiều thào nói: Đã tới rồi sao? Hết tập 313 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.